Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không rõ thần sắc, chỉ là quanh người hắn khí tức càng mênh mông không chừng, trên thân ẩn ẩn có đạo lực xen lẫn, khủng bố tuyệt luân. Tại cái này hoang cổ trong thần điện, hắn đối với thực lực bản thân không có nửa điểm áp chế, chỉ là thiên cơ thần đồ bên trong mang theo đại đạo, chính là phản hồi tại thân, quanh thân rất nhiều thần cốt cùng chí tôn cốt chiếu sáng rạng rỡ. Phía dưới khoa phụ mấy người, chỉ là quét dọn liếc một chút, chính là sắc mặt đột biến, gặp qua thiên đế đại nhân, mọi người vội vàng đứng lên, cung kính không lưng hành lễ. Từng, Lục Vô Trần ánh mắt lần lượt lướt qua, xem ở khoa phụ trên thân, thời khắc này khoa phụ khí tức trong người có biến hóa mới, dường như cất bước đến mặt khác mới lĩnh vực đồng dạng, tầm thường huyết nhục thối lui, chảy xuôi tại bên trong thân thể, là kinh khủng đạo lực, chuẩn đế rồi, Lục Vô Trần khiêu mi. Khoa phụ nhìn thấy thiên đế đại nhân nhìn qua, sắc mặt vui vẻ, ngữ khí cung kính, miễn cưỡng tìm hiểu nửa còn lại đại đạo, đã có chuẩn đế thực lực, nhưng còn không phải quá ổn định, không tệ. Lục Vô Trần gật đầu, đây hết thảy đều phải nhờ có thiên đế đại nhân. Khoa phụ mặt mũi tràn đầy cảm kích, nếu không phải đại nhân ban cho các loại huyền công diệu pháp, còn có đạo lực thể ngộ, ta cũng không có nhanh như vậy tiến vào chuẩn đế giai đoạn, hắn trong khoảng thời gian này. Thế nhưng là điên cuồng làm nhiệm vụ, tích lũy rất nhiều cống hiến, sau đó đổi lấy một lần đại đạo thể ngộ cơ hội. Lục Vô Trần thiên cơ thần đồ bên trong, có hoàn chỉnh vạn tượng đại đạo, dựa vào hệ thống có thể đổi lấy thể ngộ thần quan, bởi vậy cũng không khó khăn. Tại thể ngộ về sau, khoa phụ đối với đại đạo trưởng khống cũng là đột nhiên tăng mạnh, mới có thể nhanh chóng như vậy, có thể chọn lựa đầu thứ hai đại đạo. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, thật có thể chứ. Khoa phụ khẽ giật mình, tiếp lấy thần sắc cuồng hỉ, vạn tượng đại đạo mặc dù là không kém đại đạo, nhưng đến chuẩn đế tầng thứ, thiên thùy lão tổ tự nhiên muốn mạnh hơn chiến lực, hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn muốn tìm còn lại đại đạo, chỉ là đế đạo khó tìm, ngoại trừ hoang cổ bên trong, vốn còn nghĩ, chính mình muốn đạt tới như thế nào cống hiến, mới dám mở miệng hỏi thăm, không nghĩ tới thiên đế đại nhân ngược lại là chủ động mở miệng. Lục Vô Trần gật đầu, một đầu đại đạo thực lực quá yếu, như là đã nắm giữ một đạo, cái kia còn lại đại đạo tự nhiên muốn đuổi theo, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể tự mình theo đế đạo khố bên trong chọn lựa. Vâng. Khoa phụ ngạc nhiên thân thể rung động, cùng thì nội tâm tự hào tràn đầy, nhìn này đến bao hàm, đế đạo khố. Tự đi chọn lựa, hai cái này từ ngữ, cho dù là thái cổ thần tộc bên trong, chỉ sợ cũng không dám như thế phóng khoáng mở miệng đi, mọi người chung quanh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Các ngươi đạt tới chuẩn đế giai đoạn cũng giống như vậy. Lục Vô Trần liếc nhìn mọi người, nghe nói như thế, Diệp Lãng Thiên mọi người mới là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mọi người nhảy cẩn hoan hô, hôm nay, giới thiệu cho các ngươi một người. Lục Vô Trần ngón tay trên ghế ngồi gõ hai lần, bạch quang hiện lên, tiếp lấy một người mặc quần màu lục thước tha bóng người đi đến, chương 434, hoang cổ hành động, nữ tử có chút bối rối, tư thái thước tha, tú lệ dịu dàng. Mang trên mặt một cái lục màu hồng màu mặt nạ, nàng gọi giao nữ, kể từ hôm nay, phụ trách thiên trì điện, các ngươi có cái gì muốn luyện chế đan dược cũng có thể tìm nàng. Lục Vô Trần ngữ khí khinh đạm, nữ tử này, dĩ nhiên chính là bị Lục Vô Trần thu tinh huyết, mang vào hoang cổ tới Ninh Yên Nhiên người mang dược một tiên cốc truyền thừa, vốn là có đế đạo tại thân, một hương thể phụ trợ luyện đan chi lực càng là tài năng xuất chúng, như thế lực lượng. Như không cố gắng vận dụng liền thật là đáng tiếc, bởi vậy, Lục Vô Trần đem thiên cơ thần đồ bên trong thiên trì đại đạo truyền cho nàng. Đầu này đại đạo, cũng không chủ chiến, mà chính là lấy ngân hóa thần thuật làm chủ, có thể nhất niệm thiên đình, chuyển hóa giao trì, bồi dưỡng các loại trân tài, thần vật, tuyệt không thể tả, mọi người tốt, Ninh Yên Nhiên có chút khẩn trương, lắp bắp lên tiếng, nàng thanh âm dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, dễ nghe êm tai, để mọi người sinh lòng hảo cảm. Đối với hoang cổ sự tình, Lục Vô Trần đã để Linh Bắc Tức cáo tri nàng rất nhiều bí ẩn, cho nên Ninh Yên Nhiên tuy nhiên khẩn trương, nhưng cũng không phải dốt đặt cán mai. Luyện đan người, ngươi thông hiểu cái gì luyện đan chi pháp, Ninh Yên Nhiên đến, để một đoàn người ngược lại là mừng rỡ không thôi. Một mặt là hoang cổ lại có tân nhân thêm vào, đại biểu cho thế lực của bọn hắn cũng là càng to lớn, mà một mặt khác. Đan tu, đây chính là một cái cực kỳ lửa nóng tu loại, đối với bất luận cái gì tầng thứ tu giả mà nói đều là có tác dụng lớn, rất nhiều. Ninh Yên Nhiên nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói, Dài Phượng Lưu Ly Đan, Đông Cực Thần Hoàng Đan, Chính Tuyết Đan, nàng nói một hơi 7-8 cái đan phương tên, nghe trước mặt mọi người một mặt mờ mịt, đây đều là đan dược gì, giống như không phải thị trường lưu thông chủ yếu đan dược a. Khoa phụ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Lục Vô Trần cười khẽ, ngón tay gõ xuống thành ghế, một số cổ đan phương, các ngươi không biết được cũng là bình thường, đều thuộc tiên đan một hàng, cái gì, nghe nói như thế, mọi người một mảnh xôn xao, cổ tiên đan. Thật chứ? Đây không phải là cũng sớm đã thất truyền đồ vật sao? Ngươi có thể trả nguyên cổ tiên đan, xoát, khoa phụ đứng lên, hô hấp to khỏe, thanh âm đắt đỏ, ta nhớ ra rồi. Bên cạnh hình thể to lớn, trên mặt thao thiết mặt nạ Vương Thôn Chấn Kinh, Dài Phượng Lưu Ly Đan, ta ở trong tộc trong sách xưa nhìn thấy qua, là tiên đình thánh dược chữa thương, chỉ cần một cái liền có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả huyết nhục tổn thương, ngươi có thể luyện chế. Ninh Yên Nhiên giật nảy mình, lui một bước, cà lăm mà nói, có thể, bất quá tài liệu luyện chế rất đắt, thật chứ, ta yêu cầu mua một cái, dùng cái gì mua sắm, mấy đạo thân hình liên tiếp đứng lên, Si Vưu, Lôi Thần, những sự rèn luyện này thật lâu tu giả, đều là biết được liệu thương thánh đang tác dụng, nếu là phòng một cái, thời khắc mấu chốt thế nhưng là tương đương với nhiều một cái mạng, Ninh Yên Nhiên cả người hoảng rồi, không biết nên ứng đối ra sao, gõ gõ. Lục Vô Trần tiếng đánh vang lên, nhạt nhẽo thanh âm quanh quẩn, đến tiếp sau giao nữ thường trú thiên trì trong điện, sẽ có một hệ liệt luyện đan giá cả, dùng tài liệu cùng điểm cống hiến đổi lấy, nghe được thiên đế lên tiếng, mấy người mới là miễn cưỡng đè xuống trong lòng kích động, cung kính lên tiếng ngồi xuống, chỉ là từng tia ánh mắt nhìn về phía Ninh Yên Nhiên trên thân, vẫn là khó nén nóng rực, có thể luyện chế thượng cổ tiên đan đang tu, vạn vực có như thế một người, cho dù là Vương Thôn loại này thái cổ thần tộc xuất thân người. Hiểu rõ đông đảo thế lực bài danh, có thể não hải bên trong dạo qua một vòng mấy cái am hiểu luyện đan cổ lão tông môn, lại cũng không có người nào có thể luyện chế Dài Phượng Lưu Ly Đan a, thiên đế đại nhân. Đây đều là chỗ nào tìm tới người, Ninh Yên Nhiên thêm vào, thế nhưng là thật to khích lệ mọi người, một cái đỉnh phong luyện đan sư, đối với tất cả thế lực mà nói đều là ắt không thể thiếu, nhất là có thể luyện chế cổ tiên đan người, vậy thì tương đương với nhiều hơn một phần tánh mạng bảo hộ. Như thế tầng thứ đang tu, tùy tiện tại vạn vực cái nào tông tộc bên trong đều tất nhiên là tộc bảo bối đãi ngộ. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn tại trên thân mọi người, não hải nghĩ lại, luyện đan sư là có, đan khí song tuyệt, vậy xem ra có cơ hội vẫn là tìm rèn đúc sư mới được. Chợt, hắn mở miệng thanh âm rộng rãi, khoa phụ đạt tới chuẩn đế tầng thứ, mấy người các ngươi thấp nhất cũng có đạo thân chi cảnh, hiện tại, hoang cổ cuối cùng là có mấy phần quy mô. Ánh mắt của hắn cường điệu tại trên người mấy người điểm qua, Lôi Thần Diệp Lãng Thiên, đạo thân đỉnh phong, nửa bước chân vương, Thao Thiết Vương Thôn, đạo thân đỉnh phong, nửa bước chân vương, Si Vu Lan Nhất, đạo thân đỉnh phong, nửa bước chân vương, còn có hai người tính cách trầm mặc, bình thường tươi thiếu lộ diện, nói chuyện phiếm, một cái mang theo hỏa điểu mặt nạ, thể nội hỏa khí lượn lờ, ẩn sinh thần quang, người này là thiên yêu nhất tộc, xuất thân hỏa vũ yêu tộc thiếu chủ, Chu Tước Phượng Nguyên Hạo. Nắm giữ Xích Ô Đại Đạo, một cái khác một thân hôi bào, cả người như là đất nặng tượng gỗ, bất động như núi. Hắn danh hiệu, thú chủ, nắm giữ thú vương đại đạo, có thể điều giáo thiên địa dị thú, thể nội có dấu thần dị, cực kỳ bất phàm, tăng thêm Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước, Hoa Kinh Ngữ, Ninh Yên Nhiên bốn người, hết thảy 10 người, chính là hiện tại hoang cổ thành viên tổ chức, ngoại trừ Ninh Yên Nhiên vừa nhập đạo thân bên ngoài, 9 người khác chiến lực cực cao, không chỉ có hoàn chỉnh đại đạo tại thân, càng là phối hợp bảo thuật, so với cùng cấp bậc người mạnh hơn quá nhiều, là thời điểm, cái kia hoạt động một phen, Lục Vô Trần vương người đứng lên, quanh thân khí tức đột nhiên rộng rãi ngút trời, khủng bố thần quang bạo phát, bầu trời lấp lóe, tinh thần trụy lạc, Khô Thạch Tiên Sơn, đây là tiên vô đạo vực bên trong có tên cấm địa, một mực bị không biết lực lượng phong cấm, đại đế khó nhập, mỗi vạn năm mở ra một lần, ngày hôm nay, chính là mở ra ngày. Dãy núi bên ngoài, từng đạo dồi dào linh nguyên phóng lên tận trời, liếc nhìn lại, bảy cái cổ lão thế lực đem dãy núi này bao khỏa, có hoàng kim chiến xa thiêu đốt hỏa diễm, Nguyệt Vũ Đại Bằng nằm rạp trên mặt đất, Nguyệt Nữ tới, đó là Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ, Hổ Thần cũng tới, dãy núi bên ngoài, từng đạo kinh hải tiếng vang lên, vô số tiểu tông môn cùng tán tu vị ở nơi này, nhìn xa xa trên đỉnh đầu linh nguyên tràn ngập hư không, Chư Thiên Đại Giáo, Thanh Nguyệt Thánh Địa, Quỷ Đạo Đại Thế, Cái này nguyên một đám thế lực đều là quái vật khổng lồ, trong tông môn từng sinh ra kẻ thành đạo, có đế lực tại thân, cực kỳ không tầm thường. Ngày hôm nay, bảy đại đạo thống cùng nhau xuất hiện, đây chính là vạn năm một lần việc quan trọng, ha ha, không nghĩ tới Nguyệt Ứng trưởng lão đều tới. Một đạo cởi mở thanh âm nhớ tới, Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ một thân Chu Thiên thần phù áo, áo quần hắn vung vẩy, lờ mờ có vô số thần phù chi lực tràn ngập, không gian sụp đổ, muốn thôn vệ chung quanh hết thảy. Tại hắn phía trước nơi xa, một người mặc màu trắng quần lụa mỏng nữ tử, nhìn qua phong vận xuất chúng, lông mi sạch sẽ, chính là Thanh Nguyệt Thánh Địa trưởng lão. Nguyệt Ứng trưởng lão quanh thân nguyệt ảnh lưu chuyển, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, nhưng ở Thanh Nguyệt Thánh Địa mọi người chỗ đặt chân, trên đỉnh đầu lại là một mảnh màn đêm tinh thần chi cảnh, bất ngờ mà lộng lẫy, càng là làm cho người cảm thán liên tục. Trừ cái đó ra, phương Tây có bầy yêu hội tụ, dẫn đầu là hổ đầu nhân thân Thái Hành Hổ thần tộc, bọn họ tùy tiện một đầu hình thể liền có 3 trượng độ cao, rõ ràng đứng tại đồng bằng, lại như từng tòa tiểu sơn, toàn thân sát khí trùng thiên, yêu khí chấn động bốn phía, hơi không cẩn thận bị cuốn vào trong đó đều sẽ trong nháy mắt bị sát khí trùng kích, linh hồn trọng thương, thần trí đánh mất. Phương Bắc mây đen tràn ngập, quỷ khí âm trầm, hình thành bách quỷ nhật hành cảnh tượng, âm u đáng sợ, dẫn đầu một cái lão đạo trong đôi mắt huyết hồng một mảnh, sau lưng có vô số quỷ yêu đứng sừng sững, làm cho người coi trọng thu hút phản phất muốn thôn vệ linh hồn. Cái này nguyên một đám thế lực cường giả, toàn bộ đều là chân vương tầng thứ, nhiều như vậy cao thủ tụ tập, dẫn tới phương thiên địa này đều là dị tượng liên tục, đạo lực đập vào oanh minh từng trận, chu vi xem tán tu tiểu tông người, càng là cảm khái không thôi. Lần này Khô Thạch Tiên Sơn bên trong tẩy luyện trì, lại muốn một phen long tranh hổ đấu. Tẩy luyện trì, danh xưng là Vạn Bảo Chi Ao, là lúc trước tiên đế thần đình bên trong một chỗ đúc bảo bối tiên trì, chuyên môn dùng để tẩy luyện tạp chất. Bất luận cái gì phàm vật tiến trong đó nhất chuyển, liền có thể trở thành chân tài, có thể đoán tạo thần binh. Lần trước, chính là Chư Thiên Đại Giáo đoạt được tẩy luyện cơ hội, đem giáo phái bên trong tiên bảo Chư Thiên Tinh đấu đồ, tẩy luyện một phen, trực tiếp biến thành chuẩn đế khí. Quy lực đáng sợ a, cũng không phải, lần này nếu là lại bị bọn họ đạt được, cái kia Chư Thiên Đại Giáo nhưng là muốn có một kiện đế khí. Bảy phe thế lực liếc nhìn tại ngọn núi phía trên, ma quyền sát chưởng, rất nhanh, theo lúc xế trưa, một đoàn gió nhẹ thổi qua, Khô Thạch Tiên Sơn phía trên vân vụ biến đến mỏng manh rất nhiều, dãy núi phía trên phong cấm chi lực đột nhiên mở ra, ẩn ẩn có thể thấy được, một dòng xem ra phổ thông ao nước, tại đỉnh núi chiếu rọi ánh nắng. Ao nước nhìn từ bề ngoài qua quýt bình thường, duy chỉ có nhỏ gió chợt nổi lên, quét tại ao nước phía trên lúc, toàn bộ ao nước sóng nước lấp loáng, liền trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn tiên lực tràn ngập thần địa, chói lóa mắt, làm lòng người động, trống. Tại tẩy luyện trì xuất hiện trong nháy mắt, bảy đại thế lực người không hẹn mà cùng trong nháy mắt động thủ, hổ thần gào thét một tiếng, quanh thân sát khí giống như vòi rồng khuếch tán, ầm vang bốn quét, quỷ đạo nhân theo sát mà tới, từng trận quỷ khí dâng trào. Thanh Nguyệt Thánh Địa, Lôi Minh Sơn, Thái Ất Tiên Cung, mấy cái đại thế lực người ào ào xuất thủ, sấm sét nổ tung, linh nguyên oanh tạc, loạn thành một bầy, mắt thấy mọi người thủ đoạn đều xuất hiện, sẽ chết đấu tranh đoạt. Vào thời khắc này, bất chợt tới, bọn họ giống như có cảm giác, không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong công kích, quay đầu nhìn về phía một chỗ hư không chi địa, trong hư không, tầng mây phân liệt, quang môn bốc lên, một đạo mang theo mặt nạ áo trắng theo quang môn về sau đi ra. Áo trắng hư không đứng yên, không có nửa điểm sắc thái thuần mặt nạ trắng phía trên, con ngươi lạnh nhạt, ngữ khí mang cười, cái này tẩy luyện trì, cũng không tệ, trực tiếp mang về đi. Chương 435, thủ đoạn chồng chất, hoang cổ đám người lực lượng, Khô Thạch Tiên Sơn phía trên, phong vân cuốn lên, linh nguyên nổ tung, mọi người ở đây bảo thuật chen chúc, phá không liên miên thời khắc, đột nhiên đi ra thân hình để chung quanh mấy người đều là cùng nhau sững sờ. Mấy người ánh mắt cùng nhau xem ở cái này tuyết trắng thân hình phía trên, ngươi là người phương nào? Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ thanh âm trầm xuống, ngươi không phải chúng ta Liên Vân bảy vực người, còn dám muốn nhúng chàm chúng ta nơi đây đồ vật. Ngươi muốn chết? Hắn ánh mắt bên trong sát ý tăng nhiều, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái đạo thống người cũng đều là thần sắc lạnh lùng, mặt lộ vẻ giễu cợt. Bọn họ Liên Vân bảy vực, tuy nhiên lẫn nhau ở giữa tranh đấu không nghỉ, nhưng một khi có kẻ ngoại lai dám can đảm tranh đoạt, bọn họ cũng tự nhiên sẽ trong nháy mắt mặt trận thống nhất, thanh trừ ngoại nhân. Đây cũng chính là vì cái gì, như thế thần bảo chi địa, có thể làm cho bọn họ bảy tông một mực chiếm cứ nguyên nhân. Mấy người nhìn qua, cái kia đạo thân hình lại là phiếu miểu bất động, từ đầu đến cuối đều không có nhìn mấy người liếc một chút, thẳng tắp rơi vào đến Khô Thạch Tiên Sơn bên trong. bị người như thế không nhìn, chúng người giận dữ, ta Quỷ Bình bên trong lại muốn nhiều một đạo đồ cất giữ. Quỷ đạo nhân khàn khàn lên tiếng, bàn tay lớn tìm tòi, quỷ khí âm trầm quỷ trảo hiện lên, đột nhiên đánh tới, trong lúc nhất thời bốn phía hàng phong mãnh liệt, quỷ khí dâng trào, vạn quỷ rít lên, bốn phương tám hướng trùng sát mà đến, liền muốn đem cái này đạo thân hình cho trực tiếp chìm ngập. Vào thời khắc này, đột nhiên một trận cây sáo âm thanh vang lên, tiếng địch hòa hoãn du dương, phổ phổ thông thông, đó là cái gì? Một tiếng kinh hô, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn qua, cách đó không xa trên một đỉnh núi, ngồi đấy một cái mang theo hung thú mặt nạ hôi bào người, hắn tay cầm cây sáo, dằn dặt thổi, từ trên người hắn ẩn ẩn bay ra một cái điểm đen nhỏ, mới đầu còn chưa không rõ ràng, có thể theo tiếng địch dần dần đắt đỏ, hóa thành ong ong bay múa đầy trời con mũi, bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, bay tới địa phương, vừa tốt tại Thanh Nguyệt Thánh địa chỗ, một đám đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị con mũi đảo qua, phát ra trận trận kêu thảm, phút chốc huyết nhục khô cạn mà chết. Khống cổ sư, hỗn trướng, Nguyệt ứng trong con ngươi hiện ra phẫn nộ, vung tay lên, thi triển Nguyệt ảnh bảo thuật, hướng về con mũi diệt sát mà đi. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu một đạo tiếng sấm tiếng vang, tráng kiện kinh khủng màu tím lôi đình ầm vang đánh xuống, nhập vào đám người, gây nên kêu thảm một mảnh. Lại có một người, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu, hư không đứng đấy một đạo thân hình, nam tử mặt mang lôi thần mặt nạ, quanh thân tử điện vần quanh, dồi dào lôi lực vần quanh tại thân, xé rách lấy không gian, gây nên từng trận oanh minh, thiên địa đều hóa thành lôi trì đồng dạng. Bọn họ là hoang cổ người. Hải Thiên Cung trưởng lão hai mắt vừa mở, nhận ra mấy người, đó là lôi thần. Dám can đảm tiến vào chúng ta Liên Vân Bảy Vực, diệt bọn hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, đột nhiên ở giữa, bảy hạt châu bay ra ngoài, hạt châu rời tách tay hóa thành sáng sáng thần quang, lơ lửng tại giữa không trung, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần ngàn vạn, hóa thành đầy trời rơi châu, đột nhiên đập xuống, đây chính là biển trong thiên cung phân hóa thiên thủy châu, hạt châu có thể phân hóa ngàn vạn, mỗi một hạt châu bên trong lực lượng, đều dường như thịnh trang một vùng biển rộng, vô lượng dồi dào, có thể sinh sinh đè chết đạo thân cường giả. Mắt thấy hạt châu đã hóa thành ngàn vạn, giống như lạc vũ bay lả tả mà xuống, đem tại chỗ mấy cái hoang cổ người thâu tóm đến trong đó. Hải Thiên Cung trưởng lão cười lạnh một tiếng, xem các ngươi lần này chạy chỗ nào. Hắn tiếng cười vừa dứt, bên cạnh đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, đón lấy, không biết từ đâu đi ra một cái tròn vo thân hình, nam tử thân hình tròn mép, cái bụng vô cùng lớn, hắn thản nhiên đi tới giữa đám người, nhìn thoáng qua bay đầy trời trì hạt châu, vui vẻ cười ngây ngô, tốt tiên bảo. Tốt tiên bảo, cái này ta có lộc ăn, hắn cười ha ha, đột nhiên bưng lấy cái bụng, ngửa mặt lên trời mở ra miệng rộng, theo động tác của hắn, miệng của hắn đột nhiên mở rộng, biến thành đen kịt một màu lốc xoáy hắc động, thâm nguyên miệng lớn, thiên địa chìm ngập, trong chốc lát trên đỉnh đầu thương khung đều là đen kịt một màu, chư thiên dường như đều muốn bị cái này miệng mở lớn nuốt mất, trên đỉnh đầu ngàn vạn phân hóa thiên thủy châu, phản phất là bị từ lực hấp dẫn khối sắt đồng dạng, bay lả tả rơi xuống phía dưới. Đụng vào đến vương thôn đại trong miệng, mỗi một hạt châu rõ ràng có vạn quân lực, đủ để trấn sát đạo thân, nhưng như thế nhiều số lượng nện xuống, vương thôn lại căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Mấy hơi sau đó, vương thôn thôn thiên bảo thuật thu liễm, biến thành phổ thông trạng thái, hắn hai tay dâng rõ ràng lớn hơn một vòng cái bụng, ở một cái, vẫn chưa thỏa mãn, không tệ, không tệ, còn có hay không tốt hơn. Vương thôn vui vẻ nhìn về phía Hải Thiên Cung trưởng lão, một màn như thế, nhìn đến trưởng lão sắc mặt kinh biến, đây là cái gì kinh khủng quái vật, chính mình tiên bảo, lại bị nuốt, hắn lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, cẩn thận. Những thứ này hoang cổ người thủ đoạn đặc dị, không phải thường nhân, nhưng thực lực bọn hắn thấp, đồng loạt ra tay giết bọn hắn, Lôi Minh Sơn Sơn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tay nắm đạo quyết, tiện tay theo trong hư không vồ xuống lôi mâu, ầm vang ném mạnh mà ra, lôi mâu phá không, xé rách hết thảy trước mặt. Hắn lôi mâu vừa mới phá không, trước mặt ánh trăng lưu động, đầy trời mưa hoa tràn ngập, hai đạo thanh tú động lòng người thân hình trống rỗng xuất hiện tại lôi mâu trước đó, hoa khinh ngữ dáng người ưu nhã, thước tha múa nhẹ, rõ ràng nhìn không ra dung nhan của nàng nhưng chỉ là nhìn lấy đạo này linh lung tinh tế hư ảnh, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn tới, sắc mặt si ngốc, như rơi mộng cảnh, tại nàng bên cạnh, hằng Nga Linh Bắc Tước sau lưng hiện ra ánh trăng trong ngần, nguyệt lực chiếu rọi. Cái kia lôi mâu tình thế trong nháy mắt chậm lại, lại là sinh sinh hóa thành điêu khắc đá ngừng ở giữa không trung. Một bên khác, hổ thần bước ra một bước, Nó vốn là hình thể khổng lồ càng là đột nhiên mở rộng gấp đôi, hóa thành cự núi lớn nhỏ, một chưởng nện xuống, liền muốn đập chết bên kia Vương Thôn. Mắt thấy tay cầm liền muốn nện ở Vương Thôn trên thân, hổ thần cánh tay đột nhiên sinh sinh dừng lại, thần sắc hắn giật mình, tiếp lấy chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một cổ kinh khủng linh nguyên phóng lên tận trời, theo sát mà tới, một đạo thân hình theo hắn lòng bàn tay trước đó trong nháy mắt tăng vọt, thoáng qua ở giữa, đã hóa thành ngọn núi lớn nhỏ, vậy mà cùng hắn không khác nhau chút nào, là Khoa Phụ, Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ sầm mặt lại, tức giận nói, hắn là trong mấy người tu vi cao nhất, nhưng bất quá chỉ có chân vương tầng thứ. Tính không được cái gì, tới thật đúng lúc, hôm nay ta thì tiêu diệt các ngươi hoang cổ, Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ hét lớn, trên người hắn chư thiên thần phù áo chấn động, trong nháy mắt có ngàn vạn phù văn theo bảo y phía trên phi lên, đón lấy, giáo chủ tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay bay ra một kiện bảo đồ, bầu trời nháy mắt ảm đạm, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ trong tay, dường như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, hắn năm ngón tay mở ra, trong tay bảo đồ phóng lên tận trời, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, phong tỏa thiên địa, Chư Thiên Tinh Thần Đồ, là Chư Thiên Đại Giáo chuẩn đế khí, có người nhận ra vật này, kinh thanh lối ra, vật này thế nhưng là Chư Thiên Đại Giáo chí bảo, vốn là xa cổ tiên bảo tầng thứ, có thể phong tỏa một phương thiên địa, đem nhật nguyệt tinh thần chi lực gia trì tại thân, chiến lực đại tăng, hiện tại đạt đến chuẩn đế khí tầng thứ, càng là có thể để người thi triển, đưa tay ngày diệt, rơi tay tinh bạo. Uy lực vô cùng, đám người chấn động, Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ khí tức trên thân quả nhiên tăng vọt, trên đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần đều vây quanh hắn bắt đầu chuyển động, mỗi đi một vòng, trong cơ thể hắn linh nguyên chính là bạo tăng gấp đôi, thoáng qua ở giữa, đã nắm giữ chuẩn đế chi lực, nhận lấy cái chết, giáo chủ bàn tay lớn vỗ, bàn tay hắn đột nhiên hóa thành che trời bàn tay lớn, và thiên tế nhật. Trong lòng bàn tay có tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt điên đảo, phản phất muốn phá hủy trong lòng bàn tay hết thảy, tại như thế lực lượng phía dưới, chân vương cũng chỉ có một con đường chết, còn lại sáu đại thế lực người lui nhanh, sợ bị tác động đến trong đó, chỉ có Khoa Phụ thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha, tới thật đúng lúc, trên người hắn đạo lực chen chúc, hai mắt đóng mở, trong nháy mắt sau lưng hiện ra hỗn độn dị tượng mênh mông, một mảnh mê vụ hỗn độn hình dạng, một mảnh đen kịt, có thể theo sát phía sau, một tia sáng lóe qua, hỗn độn bổ ra, một tôn xanh thiên lập địa cự nhân theo dị tượng bên trong nổi lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt lưu chuyển tại thân, Khoa Phụ hai mắt đóng mở, mắt trái hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành cổ nguyệt, miệng lớn vừa mở, chói mắt bạch quang theo trong miệng hắn phun ra ngoài, xé trời mà đi, hóa thành một tiếng hét lên, tra, oanh, Khoa Phụ thân hình đột nhiên thay đổi, nguyên bản dãy núi lớn nhỏ hình thể lần nữa tăng vọt, biến thành cái kia dị tượng bên trong xanh thiên lập địa như người khổng lồ, thần lực gia trì, đạo lực tràn ngập, đây là thần thuật. Pháp thiên tượng địa, ngươi tu luyện thành pháp thân, Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ biến sắc, một giây sau, hắn chỉ cảm thấy trước mặt xanh thiên lập địa cự nhân đạo lực tăng vọt, trong nháy mắt, vậy mà tăng vọt đến không yếu hơn mình mảy may cấp độ, chuẩn đế, hắn hoảng sợ thất thanh, Khoa Phụ đã một quyền đánh ra, oanh. Thiên địa rung mạnh, uy lực khủng bố đột nhiên bạo liệt mà ra, hóa thành kinh khủng dư âm chấn động bốn phía, phạm vi ngàn dặm, cổ sơn vỡ vụn, thành trì bột mịn, một đám chạy trốn không kịp tu giả, càng là thoáng qua ở giữa hóa thành sương máu, liền thần hồn bay khỏi cơ hội đều chưa từng nắm giữ, thiên địa tịch diệt, vạn lý vô tung, thiên địa một mảnh mênh mông, chương 436, đại đế đến, Khô Thạch Tiên Sơn trước đó, chiến đấu kịch liệt, vô số tán tu tiểu tông người, tại song phương kịch đấu bắt đầu thời điểm, chính là hốt hoảng lui lại, tránh ra trăm dặm, sợ bị tác động đến. Đang nghe e hoang cổ ở danh tiếng lúc, không ít người đều là thần sắc chấn kinh, lại là bọn họ. Cái này hoang cổ, bất quá xuất hiện 2-3 năm, lại làm ra không ít sự tích, vạn vực bên trong mấy lần ra bảo bối chi địa, đều có bóng dáng của bọn hắn. Thế nhưng là từ trước tới giờ không thiếu cổ tộc, đạo thống trong tay cướp đoạt qua chí bảo. A, lần này hoang cổ cũng quá vô lễ. Bọn họ nhiều lắm là cũng là có một cái chân vương trấn giữ thế lực, tuy nhiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng cũng xứng đến chúng ta Liên Vân Bảy Vực. Đúng đấy, chúng ta Liên Vân Bảy Vực thế nhưng là có đại đế ở, chớ nói đại đế, chỉ là bảy đại đạo thống chân vương, chính là bọn họ không chịu nổi. Chư Thiên Đại Giáo giáo chủ, dùng Chư Thiên Tinh Thần Đồ, đám người làm ồn, hưng phấn không thôi, tốt xấu đều là Liên Vân Bảy Vực người, tự nhiên đều muốn nhìn đến bảy đại đạo thống đại sát tứ phương, diệt hoang cổ. Có thể vào thời khắc này, bàn cổ khai thiên, pháp thân ngưng tụ, khoa phụ bạo tăng đến chuẩn đế tu vi, khủng bố đạo lực lan tràn thiên địa, một quyền đánh ra, nhìn xa xa, chỉ có thể nhìn thấy bên kia nổ tung một đoàn đạo lực va chạm mây hình nấm, dư âm tứ tán, phạm vi ngàn dặm nháy mắt sang thành bình địa, bụi mù tuôn ra, tan ra bốn phía, chờ lấy bụi mù tán đi lúc, ánh mắt của mọi người nhìn đến trong vòng chiến, không không biến sắc, bên kia, chư thiên đại giáo giáo chủ quần áo tả tơi, miệng phun máu tươi, trên người chư thiên thần phù áo quang mang ảm đạm, nguyên bản điêu khắc ở trên quần áo 3.600 cái thần phù, nổ rất chính thành, đã cách tổn hại không xa, đến mức trên đỉnh đầu hắn chư thiên tinh thần đồ, phát ra xuống tinh thần chi quang cũng là mờ đi rất nhiều, ngươi lại là chuẩn đế rồi, chư thiên đại giáo giáo chủ cổ họng ho ra máu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, làm sao lại, tự ngươi xuất hiện đến bây giờ, hết thảy mới qua bao nhiêu lại, ngươi làm sao lại đã chuẩn đế, hắn ngữ khí hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Cái này khoa phụ lần thứ nhất hiện thân, đến bây giờ tổng cộng không có quá khứ 3 năm, lúc ấy hắn rõ ràng vừa mới đột phá đến chân vương không lâu, chiến lực không tính quá mạnh, mà bây giờ, không ngờ chuẩn đế, cho dù là thiên túng kỳ tài, cũng sẽ không ngắn như thế a, ngươi bực này người yếu, há có thể biết được hoang cổ chi năng. Khoa phụ hừ lạnh, miễn cưỡng ăn chuẩn đế khí một kích, hắn cũng là cũng không tốt đẹp gì, đã theo pháp thân trạng thái lui đi ra. Hắn khí tức quanh người suy bại không ít, dù là như thế, có thể lấy mới vừa vào chuẩn đế tầng thứ, trọng thương tay cầm chuẩn đế khí chư thiên đại giáo giáo chủ, như chiến tích này cũng là làm cho người chấn kinh, đáng chết, chư thiên đại giáo giáo chủ giận dữ, ngươi sơ nhập chuẩn đế, căn bản duy trì không ngừng, hôm nay còn là tử kỳ của các ngươi, bọn họ liên vân bảy vực thế nhưng là có 7 cái đạo thống, nơi đây chân vương thì có 7 người, thì nửa cái chuẩn đế áp trận hoang cổ, dựa vào cái gì chạy trốn. Nghĩ tới đây, giáo chủ vừa muốn mở miệng, đoàn kết mọi người đồng loạt ra tay, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua, liền thấy thái hành hổ thần tộc hổ chủ kêu rên một tiếng, bàn tay khổng lồ trực tiếp bị chém đứt, máu tươi hắt vẩy, một đạo toàn thân bao phủ vàng sáng chói kiếm lực thân hình cười ha ha, là ta chém, Cố Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hưng phấn không hiểu, cái gì chân vương, cũng không gì hơn cái này, hắn đại cười nói. Miệng lớn nôn vài cái máu tươi, lúc trước hắn bạo loại, phóng xuất ra hạch tâm canh kim thiên nguyên chém, thiêu đốt đạo lực, vận dụng tinh nguyên, cũng là phản vệ không nhỏ. Dù là như thế, lấy đạo thân chém chân vương, chính mình cái này chiến tích đầy đủ hít hà, ta là kiếm thần, Cố Thiên Tinh thoải mái cười to, bên kia hổ thần gào lên đau đớn, tay cầm chặt đứt, khí huyết suy bại rất nhiều, hắn nội tâm đã có mấy phần ý sợ hãi, muốn lui lại, có thể không đợi hắn có hành động. Sau lưng một cơn gió bạo bỗng dưng nổ tung, Si Vu thân hình đột nhiên theo trong gió lốc xông ra, hắn đứng giữa không trung, một quyền vung ra, làm thịt hắn, xuất quyền liền hóa thành cuồng phong long quyển, quyển đi lên, hóa thành 7-8 đạo to lớn vô cùng vòi rồng cuồng phong, tại hắn xuất thủ thời khắc, một con hỏa điểu phóng lên tận trời, mang theo điên cuồng liệt diễm, Phượng Nguyên Hạo thôi động ra đỏ ô bảo thuật, chỉ thấy một đầu ba cước kim ô theo phía sau hắn dương cánh mà lên, giống như một vầng mặt trời chói chang bốc lên. Chiếu rọi mà đến, hổ thần kêu thảm một tiếng, trên thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cho dù hổ thần là chân vương tu vi, có thể trước bị chém rụng lòng bàn tay phải thần rung động, lại bị gió bạo xâm nhập loạn trận cước, thời khắc này kim ô sáng chói căn bản khó có thể ngăn cản, trên thân phát ra trận trận khét lẹt, theo sát phía sau, lôi thần, thú chủ tiếp liền xuất thủ, mấy cái nửa bước chân vương đạo lực ngút trời, từng đạo bảo thuật đánh tới, hổ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Quay thân muốn chạy trốn lui, có thể mới ra đi mấy bước, liền bị một đạo kiếm mang lần nữa thấu ngực mà qua, Cố Thiên Tinh toàn thân đẫm máu vọt ra, trong tay hắn kiếm nhận đều là tầng tầng đứt gãy, nhưng vẫn là xoắn nát hổ thần trái tim, cho dù là cao quý đại yêu, huyết nhục bất diệt, khí huyết ngút trời, nhưng ở liên tiếp bảo thuật banh kích phía dưới, liền linh nguyên không tốt, có chút theo không kịp hao tổn, rốt cục cùng đường mạc lộ, kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, một đầu chân vương đại yêu trực tiếp tại mấy người hợp lực phía dưới bị giảo sát, tình cảnh như thế, nhìn bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, hổ thần, sao lại thế, cùng là 7 đại đạo thống đầu lĩnh, đều là một trận hải hùng khiếp vía, một tôn chân vương, vậy mà chết tại mấy cái đạo thân thủ hạ, tình cảnh như thế, tại bọn họ quá khứ bên trong căn bản là chưa từng nghe thấy. Thậm chí, bên kia khoa phụ cũng không hề động thủ, cái này hoang cổ đến cùng là làm sao một đám quái thai, hổ thần một chết. Mọi người nguyên bản không thể phá vỡ lòng tin đều có một tia dao động, Trước có đã có chuẩn đế chi lực khoa phụ, sau lại một đám lấy đạo thân chém chân vương quái thai, bọn họ nơi đây còn có 6 cái chân vương, thật có thể đem cái này hoang cổ hủy diệt ở đây sao? Lúc này, hổ thần trong thân thể một đạo thần hồn chạy như bay mà ra, xa xa trốn chạy rời đi. Lôi thần mấy người thấy thế, xuất thủ ngăn cản, muốn đem thần hồn của hắn đều cho hủy diệt ở đây. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu trong bầu trời, một đạo rộng rãi cự âm vang lên. Ai dám tại Liên Vân bảy vực bên trong lỗ mãng? Thanh âm này giống như thiên thần hàng nói, từ thiên khung chỗ sâu vang vọng, ù ù quanh quẩn. Phàm là nghe được thanh âm này mấy người, chẳng lẽ thân thể kịch chấn, sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời toàn thân cứng ngắc khó có thể động đậy. Đại đế, khoa phụ thanh âm rung động, sắc mặt đột nhiên thay đổi, như thế lực lượng, có đại đế đến đây. Nhìn bên kia, một tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người trong chốc lát xa xa nhìn sang, chỉ thấy tại phía cuối chân trời, một đoàn màu vàng đất bão cát cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn như hải, và thiên tế nhật. Trước một giây còn khó có thể thấy rõ, qua trong giây lát liền tới gần vạn dặm, cơ hồ trong khoảnh khắc thì muốn đến trước mặt, mà cái kia đầy trời cuồn cuộn cát bụi cuốn lên lấy, hội tụ thành một trương mặt mũi già nua, khuôn mặt phong cách cổ xưa sâm nghiêm, tại cát vàng bên trong ngưng tụ như thần, khủng bố phát quang, là Sơn Đế đến rồi, bảy đại đạo thống mọi người, thấy cảnh này, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy đại hỷ, thật sự là một tôn đại đế. Khoa phụ sắc mặt đột biến, Liên Vân bảy vực là có đế đạo người trấn giữ, mà lại chừng 3 người, phân thuộc đạo khác nhau thống, chỉ là bình thường cũng không nhúng tay vào bảy đại đạo thống ở giữa phân tranh. Hôm nay, vậy mà xuất hiện một cái, Sơn Đế. Là cái kia 3 vạn năm trước trở thành tân đế người, khoa phụ trong lòng rung lên, cái này Sơn Đế cũng là ngang áp một phương khủng bố nhân vật, thành đế thời gian không dài, chỉ có 3 vạn năm, hắn truyền thừa núi các đại đạo, tên nhìn qua phổ thông, nhưng lại có thể trong nháy mắt đem người mẫn vì cát vàng, phát giận lên, vạn dặm hóa thành cát vàng chi địa, sinh linh cấm tiệt, vô cùng kinh khủng, mau lui lại, khoa phụ trầm giọng, bên kia đường chân trời xa xa cát vàng gương mặt khổng lồ, gào thét lên tiếng, chỉ là hoang cổ tiểu tặc, dám can đảm tiến vào Liên Vân bảy vực, hôm nay liền để cho các ngươi cùng nhau mất mạng cát vàng bên trong, theo thanh âm của hắn oanh minh, xa xa gương mặt khổng lồ miệng lớn vừa mở, oanh. Một đoàn màu da cam thần quang trong nháy mắt xuyên qua mà đến, trước một giây rõ ràng còn tại ngoài vạn dặm, thoáng qua ở giữa đã đến trước mắt, thần quang chỗ qua chỗ, có phồn vinh đại thành trong nháy mắt hóa thành mục nát, có sừng sững cổ sơn thành vụn cát vẫy xuống, càng có vô số sinh linh hóa thành tro bụi, tiêu tán thế gian, đại đế giận dữ, vạn dặm huyết tẩy, tại núi này đế xuất thủ phía dưới, trước mặt hết thảy, phút chốc hủy diệt, khoa phụ vừa sợ vừa giận, cảm nhận được vô song lực lượng đập vào mặt. Tâm thần run rẩy dữ dội, vô ý thức liền muốn chạy trốn, có thể đầu óc hắn chấn động, nghĩ đến lúc này tình trạng, nghĩ đến chung quanh chiến hữu, cắn răng một cái quan, đứng tại ta đằng sau, hắn một ngụm tinh huyết thôi động, nguyên bản uể oải khí tức đột nhiên tất cao, trong nháy mắt, bàn cổ thần ảnh xuất hiện lần nữa, khoa phụ bước ra một bước, thân hình tăng vọt, trực tiếp thôi động ra bàn cổ pháp thân xanh thiên lập địa, ngăn cản tại các vàng đạo quan trước đó. Hắn tay phải vồ một cái trực tiếp kéo ra một tòa cổ sơn xem như thuẫn bài ngăn tại trước mặt, một giây sau, cát vàng đạo quan đánh tới, tiếng ầm vang bên trong, trước mặt cát vàng tịch diệt, thần lực nổ tung, chương 437, thiên đế thực lực chân thật, sơn đế xuất thủ, kinh khủng đế thuật thôi động mà đến, ngoại trừ bảy đại đạo thống mấy người, ven đường chỗ qua chỗ, tất cả sinh linh, sự vật đều hóa thành đầy trời cát vàng, như vậy tiêu tán, bước ngoặt nguy hiểm. Khoa phụ thôi động tinh huyết ngăn ở phía trước, chỉ bất quá một kích sau đó, khoa phụ bàn cổ thân khu, ầm vang tiêu tán, trên người hắn bảo y vỡ nát, lộ ra nửa thân thể đều khô héo khô quắc, ẩn ẩn có cắt hóa tư thái, cực sự thê thảm, nhưng may ra, chặn một chiêu này đế thuật, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản một chiêu này, chư thiên đại giáo giáo chủ thấy thế, sắc mặt đại hỷ, khoa phụ đã thương nặng. Còn lại không vào chân vương tiểu bối, chỉ có một con đường chết. Hắn bàn tay xuề ra, trong lòng bàn tay thần quang bắn ra, lần nữa hướng về khoa phụ trên thân vồ tới. Hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, ở đâu là đối thủ của hắn, lôi thần mấy người linh nguyên nổi lên, muốn liều chết ngăn cản. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, ta bất quá là lấy thứ gì thời gian, các ngươi đánh ngược lại là hỏa nhiệt, chư thiên đại giáo giáo chủ bảo thuật rơi xuống, đánh tới, chỉ là còn chưa từng bao trùm tại khoa phụ trên thân, sau lưng đột nhiên nổ tung một đoàn bạch quang, chợt. Một đạo kinh khủng kiếm mang đột nhiên trảm phá thương khung, thiên địa xé rách, thần lực bắn ra, giáo chủ biến sắc, vội vàng quay người thôi động ra tiên bảo, đập vào mi mắt chỉ có một đạo rộng rãi như kình thiên sáng chói kiếm lực, xoẹt, kiếm quang đảo qua, giáo chủ thân thể rung lên, trong tay hắn vừa mới lấy ra khiên tròn tiên bảo trực tiếp vỡ nát, tiếp lấy một đạo vết máu theo hắn mi tâm nứt ra, sau lưng mặt đất ầm ầm tiếng vang, xuất hiện một nói hố sâu to lớn, mà giáo chủ càng là nhục thân trái phải tách ra, máu tươi phun ra, một chiêu miểu sát, giáo chủ thần hồn thoát ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, làm sao lại như vậy, chính mình, bị đập phát chết luôn, hắn dù sao cũng là chân vương cảnh giới cao thủ, bảy đại đạo thống bên trong, chư thiên đại giáo thế nhưng là bài danh trước mấy cái tồn tại, thần hồn của hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại khô thạch tiên sơn bên trong, một đạo trắng như tuyết thân hình từ trong đó đi ra, nam tử mặt nạ thuần trắng, không có nửa điểm đồ văn kiểu dáng, nhưng thân hình hắn thon dài, toàn thân tản ra mông mông bạch quang, khí chất như ngọc, cả người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như cùng thiên địa càng không giao dung, mênh mông huyền diệu, khí chất phi phàm, chính là sớm nhất xuất hiện nam tử kia, chợt, giáo chủ ánh mắt nhìn đến khô thạch tiên sơn bên trong, nam tử này vừa xuất hiện liền rơi vào trong núi, là vì tẩy luyện trì, ý tưởng này vừa mới dâng lên, một giây sau, giáo chủ thấy rõ ràng cái kia trong núi tình cảnh, hai mắt trừng trừng, tẩy luyện trì không có, ngươi đem tẩy luyện trì thế nào, hắn hoảng sợ lên tiếng, không chỉ là hắn, chung quanh mấy cái đạo thống người cũng là cùng nhau kịp phản ứng, ánh mắt đột nhiên thấy được khô thạch tiên sơn bên trong, nguyên bản tại đỉnh núi vị trí, ở bên kia sóng nước lấp loáng, như tiên hồ ao nước. Biến mất không thấy, đập vào mắt đi tới, chỉ có một cái hố sâu to lớn, ở vào phía trên, tự nhiên là thu vào, như thế thần vật, cho các ngươi cũng quá lãng phí. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu chạy trốn, Sơn Đế cứu ta, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là nhưng cũng nhanh không được Lục Vô Trần bàn tay lớn, chạy đi đâu đây, bàn tay trắng noãn theo trong hư không cầm ra, một thanh thì chọc vào giáo chủ thần hồn phía trên, xa xa Sơn Đế gào thét, tiểu bối dừng tay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng sa bay múa, tiến lên tốc độ đột nhiên tăng tốc, kinh khủng đạo lực bốn phương tám hướng đã cuốn tới, đại nhân, khoa phụ mấy cái sắc mặt người kinh biến, đây chính là một tôn thật đại đế a, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tuy nhiên thiên đế đại nhân nội tình siêu phàm, có rất nhiều không biết thần bí, nhưng thực lực cần phải còn chưa từng đến đế đạo, đoán chừng là theo thời gian dài ngủ chính tránh ra lão quái vật, tu vi còn chưa từng khỏi hẳn, đối mặt đại đế, như thế nào vì chiến, Lục Vô Trần quần áo phiếu miểu, đứng tại phía trước, xa xa nhìn thoáng qua cuồng sa bay múa, mỉa mai cười một tiếng, ngươi bản thể còn tại ức vạn tinh hà bên ngoài, không tới một luồng thần niệm, liền ngông cuồng như thế sao, hắn tiện tay bóp, chư thiên đại giáo giáo chủ thần hồn đột nhiên nổ tung, tiểu bối muốn chết, Sơn Đế giận tím mặt, một cái liên vân bảy vực chân vương, vậy mà ở trước mặt hắn hình thần câu diệt, hắn nhưng là đường đường đại đế, nếu là việc này truyền ra, mặt mũi của mình cái kia để ở nơi đâu, Sơn Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong vòng nghìn dặm cát bay cùng nhau tụ lại mà đến, từ xa nhìn lại, cát bay cuồn cuộn, tại đầy trời màu da cam bên trong dần dần ngưng tụ ra một bóng người tới, nam tử một thân hoàng bào, thân hình cao lớn, vừa vừa hiện thân, thiên địa lực lượng cùng nhau hội tụ tại trên người hắn, hắn đi tại cát vàng bên trong, dậm chân mà đến, đỉnh đầu giống như trời nứt, vô số thiên địa pháp tắc buông xuống, đạo lực tràn ngập, một cổ cuồng bạo uy áp quét ngang, tất cả tu giả sinh linh đều cảm thấy một cổ lớn như vậy uy áp đánh tới, nhịn không được toàn thân run rẩy, sợ hãi không thôi. Đế uy, cái này liền là kẻ đắc đạo chân chính, thời khắc này Sơn Đế, mượn nhờ trong vòng nghìn dặm cát vàng ngưng tụ giả thân, tuy nhiên không phải bản thể ở đây, nhưng tương tự là đế uy cẩn trọng, hắn lực lượng bây giờ, diệt sát chuẩn đế đều là tại trong chớp mắt, ngươi là hoang cổ thủ lĩnh, có chút bản lãnh, hôm nay, liền cùng chết tại cái này đi, Sơn Đế thanh âm ngang nhiên. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, bốn phía cát vàng phút chốc chen chúc, hóa thành một tôn to lớn đạo lực bàn tay lớn, xé rách bầu trời vỗ xuống, theo cái này một tôn bàn tay lớn, trên đỉnh đầu bầu trời rung động, dường như tinh thần đều muốn rơi xuống phía dưới. Rất nhiều chân vương đều là sắc mặt trắng bệch, chỗ nào khoảng cách gần như vậy nhìn thấy qua đại đế xuất thủ, quay đầu chạy trốn, cái này cảnh tượng thật sự là quá mức dọa người, toàn bộ đạo vực bên trong cát vàng, tự hồ cũng đã bị Sơn Đế tụ lại mà đến. Bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn che đậy, đại nhân, khoa phụ thanh âm đều run rẩy lên, đạt đến chuẩn đế tầng thứ, hắn so với lôi thần mấy người thực lực mạnh quá nhiều, nhưng càng là như thế, càng là có thể cảm nhận được chánh thức đại đế khủng bố, Đối phương theo tay khẽ vẫy vận chuyển đạo lực, nào chỉ là hắn nghìn lần vạn lần, may mà khoa phụ tại đạt đến chuẩn đế tầng lần về sau, đối tại thực lực của mình có rất lớn tự tin, mà trước mặt, chỉ có tại chính thức đại đế trước đó, hắn mới có thể cảm giác được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, như con kiến hôi đồng dạng, khủng bố như thế đánh xuống một đòn, Lục Vô Trần lại là vẫn chưa lui bước, ngược lại bước ra một bước, theo cái này bước xuống một bước, thân hình của hắn đột nhiên thay đổi, sau lưng dựng lên một đạo dồi dào hư ảnh, người mặc chảy văn đạo bào, đầu đội tử kim quang, quanh thân vũ lực tràn ngập, dẫn động tinh thần nhật nguyệt, có ức vạn lực lượng hội tụ tại thân, chợt, một quyền đánh ra, một quyền này của hắn phổ thông bình thản, nhưng đang xuất thủ thời khắc, bốn phía không gian trong nháy mắt xé rách, nắm đấm xuất ra phương hướng hư không sụp đổ, dẫn dắt vô số lực lượng hội tụ tại một điểm nổ tung, tiếng ầm vang bên trong, linh nguyên bạo liệt, cái kia dồi dào to lớn cát vàng đạo tay, dưới một quyền này trực tiếp chấn động đến vỡ nát, như thế tình cảnh để mọi người chung quanh sững sờ, tiếp lấy khó có thể tin xoa nắng hai mắt, đế thuật bị phá rồi, sơn đế động tác cũng là một trận, thanh âm trầm xuống, lộ ra kinh dị, thượng cổ đại đạo, ngươi lại có loại này đại đạo, lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không phải tầm thường đại đạo sẽ có, lấy sơn đế nhãn giới, có thể liếc một chút xem thấu, một quyền này chi lực ẩn chứa thuần túy mà chí thánh lực lượng, võ đạo thần lực, trèo chí cao điểm, ngươi không biết còn nhiều đây, Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, hắn lúc trước thúc giục chính là tự thân nắm giữ hai đầu thượng cổ đại đạo một trong, hư thần đại đạo là được từ hư thần cốt, mà lúc trước thi triển cái này diễn hóa đến cực hạn lực lượng, bắt đầu từ phương thần tay ở bên trong lấy được chân võ đại đạo, miệng lưỡi lợi hại, cho dù ngươi thông hiểu thượng cổ đại đạo lại như thế nào, sơn đế một kích không trúng, càng là giận dữ, trên người hắn chen chút đạo lực càng hơn, thiên địa mênh mông, hoàn toàn bị cát vàng nuốt mất, đóng lấy, chỉ thấy quanh người hắn cát vàng thành sóng lớn vũng bùn, theo vung tay lên lần nữa cuồn cuộn mà đến, sóng cát già thiên tế nhật, muốn chìm ngập hết thảy trước mắt. Một khi không cẩn thận rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị cát vàng rút khô huyết nhục linh nguyên, hóa thành đất cát một bộ phận, đối mặt lại một chiêu đế thuật, Lục Vô Trần lần nữa đi một bước ra, một đoàn lưu ly thần quang từ trên người hắn phun ra ngoài, chợt một trái một phải ở bên cạnh tạo thành hai chữ văn, một chữ vì diệt, một chữ vì bạo, hai chữ phù đều là cổ lão mênh mông, lộ ra kinh khủng thần lực, nương theo lấy động tác của hắn, hai cái trái phải tự phù đột nhiên thần quang xông ra, hóa thành khủng bố đạo lực bao phủ dân trào, hai cổ hoàn toàn khác biệt đạo lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành che trời cự lực, lần nữa tiêu trừ sơn đế đế thuật, liên tiếp hai đạo đế thuật hoàn toàn không có hiệu dụng, dù là sơn đế đều là sầm mặt lại, trong con ngươi nổi lên một tia chấn kinh, thượng cổ tự phù chi đạo, vẫn là hai cái, ngươi đến cùng có bao nhiêu đại đạo, chương 438, ngươi là người phương nào, sơn đế ngữ khí kinh hãi, quanh quẩn bốn phía, cái này mới ra tay mấy chiêu. Trước mặt nam tử mặc áo trắng này, tại cảm giác của hắn phía dưới, rõ ràng tu vi cũng không cao lắm, tối thiểu tuyệt đối không có đạt đến đại đế tầng thứ, vốn cho là mình xuất thủ, lại là hiện ra lấy tuyệt đối diệt sát tư thái, nhưng bây giờ, đối phương mấy hơi thở ở giữa, vậy mà thôi động ra ba đầu đại đạo, một đầu thượng cổ đại đạo, một đầu thượng vị đại đạo, xem ra bình thường nhất bạo chi phù đạo cũng có trung vị, đều là hoàn chỉnh đại đạo, ngươi đến cùng là người phương nào, sơn đế ánh mắt lấp lóe. Ngữ khí rung động, nhiều như vậy đại đạo, vậy mà cùng nhau hội tụ tại trên người một người, cái này cái gọi là hoang cổ, đến cùng là đến cỡ nào phong phú nội tình, ta nói, ngươi không biết còn nhiều đây, Lục Vô Trần lười nhắc cùng hắn nói nhảm, hiếm thấy có một tôn đại đế thần niệm ngưng tụ giả thân phía trước, nào có so đây càng tốt luyện tay cơ hội, hắn lần này mang theo hoang cổ ra ngoài, có chủ tâm lập uy, dự định cũng là nương tựa theo hoang cổ danh tiếng, thu hoạch danh vọng. Thật tốt tích lũy một phen phản phái giá trị, có cái này đại đế làm vật làm nền chẳng phải là càng tốt hơn. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, nhục thân chuyển hóa, theo thân thể máu thịt trong nháy mắt chuyển hóa làm toàn thân đỏ thẫm ám hỏa lượng lờ, sợi tóc thiêu đốt, dưới da huyết dịch chảy xuôi hóa thành dung nham, cả người giống như dung nham chi thể, nóng rực bốn phía, đem trong không khí tất cả hơi nước bốc hơi trống không, lại một đầu thượng vị đại đạo, xa xa sơn đế ánh mắt trầm xuống. Con ngươi chỗ sâu cũng là nổi lên một tia kiên kỵ, cái này hoang cổ thủ lĩnh, đại đạo số lượng, không khỏi nhiều lắm đi, mà lại, cái này từng đầu đại đạo, chẳng những cấp bậc cực cao, càng là khó có thể tìm được, giờ phút này hắn vận chuyển mà ra hỏa diễm đại đạo, ẩn ẩn có chư lửa thần phục đế đạo cảm giác, thình lình chính là tại rất nhiều hỏa hệ đại đạo bên trong đỉnh phong trình độ, nhưng, thì lực lượng này thế nhưng là không đủ. Sơn Đế hai mắt đóng mở, hắn nguyên bản trong con ngươi màu đen, trong nháy mắt chuyển hóa làm một mảnh màu da cam chi sắc, cát vàng dâng trào, đế thuật thôi động, hắn miệng lớn vừa mở, cát vàng phun ra, thiên địa sương mù mông lung hoàn toàn bị đất cát bao trùm, từng hạt cát tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng ở ức vạn hạt cát điệp da phía dưới, mỗi một hạt đều có tước xương loại bỏ nhục chi lực, cho dù là chuẩn đế đứng tại phía trước, cũng đừng hòng ngăn cản, đế thuật, cát vàng chôn xương, thiên địa phong tỏa, cát vàng những nơi đi qua, mấy cái không có đào tẩu tu giả trong nháy mắt bị lột đi ngoại tầng huyết nhục, không có qua một hơi, cứng rắn xương cốt cũng là bị tầng tầng phá mở, dung nhập cát vàng bên trong, Lục Vô Trần thần sắc bất động, thôi động vạn hỏa đại đạo, chuyển hóa dung nham hỏa thân về sau, hắn cũng không có đình chỉ, vạn tượng, đơn giản hai chữ rơi xuống, Lục Vô Trần chung quanh thân thể đột nhiên tràn ngập ra một cổ cẩn trọng đạo lực, bốn phương tám hướng lực lượng tụ đến, làm đến thân hình hắn trong nháy mắt tăng vọt, như dãy núi lớn nhỏ, phong bạo, bốn phía gió lớn thổi ào ào, phong bạo ngút trời, tử lôi, lôi quang hàng thế, chung quanh hóa vì thiên địa lôi trì, tử quang tràn ngập, phá nát, diệt phù, bạo phù, nguyên một đám chữ toát ra, mỗi vang lên một thanh âm, Lục Vô Trần trên thân liền đều gia trì từng đạo lực, liên tiếp điệp gia phía dưới, trên người hắn đạo lực ngút trời, pháp tắc gia thân, cả người thể phách hóa thành thuần trắng ngọc sắc, tình cảnh như thế, cho dù là kiến thức rộng rãi Sơn Đế đều hoàn toàn biến sắc, làm sao có thể, ngươi làm sao lại nhiều như vậy đại đạo, hắn hoảng sợ lên tiếng, lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, cho dù là hắn trong nhận thức biết thái cổ thần tộc, một số thành danh mấy chục vạn năm đế tôn, nắm giữ 10 đầu đại đạo đều đã là đỉnh phong, có thể trước mặt cái này hoang cổ thủ lĩnh, rõ ràng đã vượt xa số lượng này, trong nháy mắt, bốn chữ theo trong đầu của hắn bật đi ra, tiên thiên thần ma, duy có bên trong thiên địa đản sinh nhóm này mới sinh chi linh, mới có nhiều như vậy đại đạo gia trì, hơn nữa còn là trời sinh nhiều như thế, cái này hoang cổ thủ lĩnh, chẳng lẽ là đã sớm tiêu vong tại cổ lão thời đại tiên thiên thần ma, đến khắp chung quanh người càng là trợn mắt hốc mồm. Bảy đại đạo thống người cầm đầu tê cả da đầu, sắc mặt hoảng sợ, vốn cho rằng hoang cổ bên trong, khoa phụ thực lực đã là đỉnh phong, mà cái này không hiểu áo trắng nam tử, lại có nhiều như vậy đạo lực tại thân. Hắn mới là người cầm đầu, liền mang theo hoang cổ đám người đều là thần sắc rung động, đây là thiên đế đại nhân lần thứ nhất xuất thủ, vậy mà như thế khủng bố, nhiều như vậy đại đạo gia trì tại thân, thiên đế đại nhân quả nhiên là cái gì viễn cổ lão quái vật. Ngoại trừ mấy cái rải rác biết được Lục Vô Trần thân phận người, mấy người khác chẳng lẽ trong lòng rung động, sợ hãi không thôi. Mà giờ khắc này, Lục Vô Trần toàn thân đã dung nhập đạo lực mà thành, 13 đầu đại đạo gia trì tại thân, hắn huyết nhục ở giữa đều là nồng đậm đạo lực chảy xuôi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có rộng rãi pháp tắc rơi xuống, thế giới phân tích rõ ràng hiện ra ở trước mắt, mắt thấy Sơn Đế đế thuật đã tới, lần này Sơn Đế cũng là cất sát tâm, xuất thủ lưu tình. Đầy trời cát vàng muốn thôn diệt hết thảy, Lục Vô Trần không hề bị lay động, trong đầu hiện ra thái cổ khương tộc thiên thần bảo cốt, vàng sáng chói bảo cốt chói lọi, thế giới tươi thắm to lớn, viễn cổ hư ảnh trong đầu lóe qua, từng tôn rộng rãi to lớn thần ma xuất thủ, chém toái thiên địa, đập toái nhật nguyệt. Bất chợt tới, hình ảnh dừng lại, Lục Vô Trần trên thân đạo lực tựa hồ có chỗ tháo nước, trong nháy mắt như là tràn ngập, tại phía sau hắn hiện ra chu thiên lốc xoáy. Một chút đạo lực như tinh thần thắp sáng, thể hiện ra một mảnh mỹ lệ hình ảnh, phía trước, cát vàng tràn ngập, Sơn Đế dậm chân mà đến, nơi đây, Lục Vô Trần hư không đứng yên, trên thân đạo lực tràn ngập, quanh thân tinh hà sáng chói, bầu trời chỗ sâu, hỗn độn pháp tắc rủ xuống, nở rộ vô số thần quang, từng đạo thần quang như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi, giống như là thần ma khôi phục, khai thiên tích địa, chợt cùng nhau dung nhập vào Lục Vô Trần trên thân, giờ phút này. Hắn hai mắt mở ra, một đoàn đạo quang từ hắn trong mắt nổ ra, nương theo lấy động tác của hắn, tại Lục Vô Trần sau lưng hiện lên lốc xoáy cổ ảnh bên trong, đồng dạng có một tôn thượng cổ thần ma mở mắt, trắng bạc trong con ngươi, dâng trào ra ngàn vạn rườm rà huyền diệu đồ văn, quang hoa ngút trời, thần lực sụp đổ, đồng quang thôn vệ, liếc nhìn lại, bầu trời xé rách, mặt đất quanh minh, trước mặt tất cả mọi thứ đều tại dưới cái liếc mắt ấy hóa thành hư vô, thiên địa xa vời, sinh linh tịch diệt. Thiên thần bảo thuật, tử diệt thiên hoang đồng, môn này tự khương tộc thiên thần bảo cốt phía trên, nhìn thấy thiên thần bảo thuật, đi qua Lục Vô Trần đại đạo dung hợp, hiện ra lấy hoàn toàn khác biệt tư thái, nhưng duy nhất giống nhau là, lực lượng vô song, liếc một chút phá vạn pháp, ông, Lục Vô Trần liếc nhìn lại, bay múa đầy trời cát vàng im bặt mà dừng, phía trước hư không phút chốc thì vỡ nát, vô cùng hỗn độn chi lực nổ tung, có chuyện vật đều tan thành mây khói, một tiếng vang thật lớn, đế thuật sụp đổ, sơn đế giả thân thể rung lên, hắn cúi đầu nhìn qua chính mình dáng người phiếu miểu, cát vàng khống chế không nổi tản mát mà xuống, hóa thành cát chảy trải rộng mặt đất, chính mình giả thân, bị phá rồi, hắn vừa sợ vừa giận, đờ đẫn nhìn lên trước mặt Lục Vô Trần, thanh âm khàn khàn, ngươi là người phương nào? Lục Vô Trần thân hình sừng sững giữa không trung ở giữa, áo trắng như tuyết, ngữ khí mang theo nhạt nhẽo nụ cười, thiên đế, theo hắn tiếng nói vừa ra, trước mặt sơn đế thân hình bịch như quả cầu cát nổ tung, tiêu tán vô tung, thiên địa tĩnh mịch, một mảnh không vô, bốn phía thấy cảnh này người, không khỏi là thân thể cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sơn đế đế thuật bị phá rồi, đây chính là, hàng thật giá thật đại đế a, thua thiệt đến bọn hắn lúc trước coi là, sơn đế xuất thủ, hoang cổ đám người này đều muốn hủy diệt ở chỗ này, kết quả hiện tại ngược lại là sơn đế đế thuật bị phá, trong lúc nhất thời, chung quanh mấy cái người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một trận phía dưới, bảy đại đạo thống thủ lĩnh quay người chạy trốn, Lục Vô Trần bình thản quét mấy người liếc một chút, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đồng dạng đờ đẫn hoang cổ mọi người, ngữ khí ôn hòa, tẩy luyện trì đã tới tay, chúng ta cũng cần phải trở về, hắn vung tay lên, một mảnh bạch quang rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, tiếp lấy thiên địa đảo ngược, lại mở mắt ra lúc, đã về tới hoang cổ thần điện bên trong, Lục Vô Trần một lần nữa ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người, một trận chiến này, các ngươi làm cũng không tệ lắm, nhất là khoa phụ, đây là phần thưởng ngươi, hắn tiện tay bắn ra một cái lưu quang, rơi vào thân hình khô héo, một nửa cắt hóa khoa phụ trong tay, chờ khoa phụ mở ra tay phải xem xét, chỉ thấy một cái bảy màu lưu ly đang dược hiện lên ở trước mắt. Một tiếng phượng hoàng hót vang vang vọng, trong lòng bàn tay lưu ly đang dược bên trên có đỏ thẫm đang vòng hiện lên, trong lúc nhất thời toàn bộ hoang cổ thần điện bên trong đều là dị hương từng trận, làm lòng người say, trường phượng lưu ly đang, khoa phụ thất thanh, ngữ khí kinh hỉ, hốt hoảng nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân, hắn một hơi nuốt xuống đang dược, chỉ thấy lưu ly bảy màu quang mang theo cổ của hắn bên trong chảy xuôi mà xuống, vận chuyển toàn thân, nguyên bản hắn nửa người bên trái bị đế thuật xâm nhập, đã cắt hóa. Rất khó loại trừ, có thể theo đang dược vào cổ họng, phượng lực tràn ngập, nhục thể của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, bất quá mấy hơi sau đó, đã khôi phục như lúc ban đầu, một màn như thế, nhìn mọi người chấn kinh cảm khái, đây chính là cổ tiên đan lực lượng a, vô luận như thế nào, đều muốn làm lên một cái, nếu là có vật này, thật tương đương với nhiều một cái mạng, chương 439, hoang cổ danh tiếng vang vọng, khoa phụ trọng thương thân thể khôi phục nhanh chóng, thoáng qua ở giữa đã trở về trạng thái tốt nhất, trường phượng lưu ly đan, trong đó có thể nắm giữ phượng huyết thần lực, có thể niết bàn trọng sinh, tự nhiên không được, như thế thần vật, tại chư đế thời đại đều là ít có trân bảo, chỉ tiếc theo tuế nguyệt biến thiên, hoàn cảnh sửa đổi, rất nhiều tài liệu cũng sớm đã biến mất, mà chính là dựa vào dược một tiên cốc nghiên cứu, lại thêm Ninh Yên Nhiên chuyên môn bồi dưỡng thảo dược một hương thể, mới lần nữa khôi phục cái này phía trên cổ tiên đan vinh quang. Mọi người chung quanh tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng y nguyên khó có thể che giấu chính mình khát vọng, nhất là ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía cũng không có tham gia chiến đấu giao nữ. Nhìn đến Ninh Yên Nhiên một trận tay nhỏ không chỗ sắp đặt, Lục Vô Trần tiếng cười khẽ vang lên, trường phượng lưu ly đan, người người cũng sẽ có, trừ cái đó ra còn có một số hiệu dụng có chút bất phàm phía trên cổ tiên đan, các ngươi cũng có thể từng cái nếm thử, lần này tham gia chiến đấu, các ngươi từng cái phát huy đều cũng không tệ lắm. Mỗi người điểm cống hiến 500, theo thanh âm hắn rơi xuống, mấy cái người trong tay hoang trên bùa, liền có chút đếm tích lũy nhắc nhở, một màn như thế, chúng người vui mừng quá đỗi, đa tạ thiên đế đại nhân, lại có 500. Quá tốt rồi, từng đợt reo hò vang lên, cái này điểm cống hiến cũng không phải dễ dàng như vậy tốt, giống khoa phụ loại này, tại chân vương thời điểm nhiều lần xuất chiến tràng, chém giết vô số người, hoàn thành một lần nhiệm vụ tối đa cũng thì 100 điểm tả hữu. Mà lần này, một hơi nhiều 500, quả thực để mọi người mừng rỡ, 5.000 điểm liền có thể đổi lấy một lần đại đạo thể ngộ, vậy ta thì có cơ hội. Lôi thần mừng rỡ tột đỉnh, ta muốn đổi lấy nguyên bộ thần binh luyện chế. Kiếm thần Cố Thiên Tinh nhìn một chút trong tay tàn kiếm, lúc trước chém giết hổ thần, lực lượng của hắn ngược lại là đủ rồi, nhưng tiên bảo rõ ràng có chút theo không kịp chính mình sử dụng, nếu là đổi thành có thể phối hợp kim phong đại đạo thần binh. Cái kia không thể nghi ngờ mới có thể phát huy ra hắn thực lực lớn nhất đến, mấy người khác cũng đều là ánh mắt suy nghĩ, lo lắng lấy chính mình muốn đổi lấy chi vật, gõ gõ, Lục Vô Trần ngón tay gõ nhẹ, âm thanh vang lên, hành động còn chưa kết thúc, ngoại trừ tẩy luyện trì bên ngoài, còn có mấy thứ đồ cần thu hoạch được, chuẩn bị lên đường thôi. Nghe được lời nói này, mấy người thảo luận một trận, tiếp lấy ngữ khí nóng rực ngút trời, Cẩn Tuân Thiên Đế hiệu lệnh, mọi người ma quyền sát chưởng, lần nữa hưng phấn. Cùng lúc đó, liên quan tới hoang cổ hiện thân Liên Vân Bảy Vực sự tình, nhanh chóng đã truyền khắp ra, một chỗ thiên kiêu thần quan trong lầu, rất nhiều đầu sinh kim quan, chân đạp huyền đạo thiên kiêu hội tụ ở đây. Cái này hoang cổ ngược lại là lá gan đủ lớn, thậm chí ngay cả Liên Vân Bảy Vực đô dám xông vào, còn lựa chọn đúng là bọn họ Khô Thạch Tiên Sơn khai sơn thời gian. Bất quá, lần này hoang cổ phải xui xẻo đi, ha ha, tất nhiên. Liên Vân Bảy Vực bảy cái đạo thống, đều có chút bất phàm, chớ nói chi là vực nội thế nhưng là có đại đế trấn giữ. Cái này hoang cổ gần 2 năm, náo ra qua không ít sự tình, tuy nhiên có chút thực lực, nhưng cùng lâu năm đạo thống so sánh còn kém xa lắm. Mấy cái thanh niên tài tuấn ngồi cùng một chỗ, bọn họ nguyên một đám người mặc bảo y, khí tức lưu chuyển, rõ ràng đều là số lượng lớn đại phái xuất thân. Có tin tức truyền đến, khoa phụ chuẩn đế, một thanh niên thanh âm kinh ngạc, cái gì, khoa phụ vậy mà chuẩn đế rồi, cái này khoa phụ, 2 năm trước tại thiên ngoại trong chiến trường phát triển qua, nhưng lúc đó chiến lực bất quá là sơ nhập chân vương, bây giờ lại đã đại đế, trong đám người nhấc lên nổi sóng, cái này khoa phụ, ngược lại là thiên phú thật tốt a. Một người trong đó trên đầu có tử kim bảo khí phù động thanh niên mở miệng, có người nhận ra thanh niên này thân phận, cười nói, nguyên lai là Vương Huynh. Làm sao, Vương Huynh thế nhưng là coi trọng cái này khoa phụ thiên phú. Một tôn chuẩn đế, vô luận gia nhập vào cái nào trong tộc đều là không tệ chiến lực, Vương Niên Sinh khẽ vuốt cằm, coi như không tệ, nếu là hắn lần này có thể sống rời đi Liên Vân Bảy Vực, cái kia vương gia chúng ta ngược lại là có thể ra giá mời chào một phen. Hắn vừa dứt lời, lúc trước thanh niên kia lại nhận được tin tức, thanh niên này là nghe tiếng lầu thiếu chủ, tai mắt trải rộng vạn vực, bởi vì tin tức này lan truyền cực nhanh, lần này Vương Huynh muốn tính sai, Sơn Đế xuất thủ. Thanh niên thở dài, Sơn Đế. Vương Niên Sinh khẽ giật mình, tiếc nuối lắc đầu, cái kia đã không có, một cái chuẩn đế thôi, tại chính thức đại đế trước mặt, chỉ có một con đường chết, vô luận người nào nghe được tin tức này, đều chỉ cảm giác hoang cổ đã diệt định, vậy mà đều dẫn xuất Sơn Đế, cái này hoang cổ diệt không oan. Chỉ là đáng tiếc đến chết, cũng không biết bọn họ đến cùng là từ chỗ nào mà đến, đúng vậy a, nghe nói bọn họ hoang cổ bên trong mấy người đều là có hoàn chỉnh đại đạo, như thế rơi mất, làm cho người than tiếc a. Mấy người liên tiếp lên tiếng, ngữ khí thổn thức, đế đạo vô song, tại kẻ thành đạo trước mặt, vô luận là cầm giữ có cỡ nào thiên phú người, đều sẽ phút chốc chôn vùi, cái này hoang cổ, chỉ có thể nói trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Đúng lúc này, nghe tiếng lầu thanh niên bên kia, đột nhiên trong tay ngọc giản lại là phát sáng lên, lại tiếp vào tin tức. Thế nhưng là hoang cổ đã hủy diệt rồi. Vương Niên Sinh Kiêu Mi hỏi thăm, đại khái là vậy, thanh niên cười. Nhìn thoáng qua ngọc giản, một giây sau, thanh âm hắn im bặt mà dừng, hai mắt trợn lên, làm sao có thể, bành, thanh niên trực tiếp lật tung cái bàn đứng lên, bốn phía mọi người giật nảy mình, chuyện gì xảy ra, ngươi là nhận được tin tức gì? Hoang cổ người cho dù chết sạch, cũng không có gì kỳ quái a. Từng tia ánh mắt nhìn lại, nghe tiếng lầu thanh niên lại là sắc mặt âm tình, biến hóa không chừng, cả người như là đất nặng tượng gỗ đồng dạng, Trịnh Huynh, đến cùng ra sao sự tình? Vương Niên Sinh nghi hoặc, thanh niên lúc này mới hoàn hồn, ngữ khí còn mang theo nhẹ nhẹ không xác định, Khô Thạch Tiên Sơn tẩy luyện trì, bị hoang cổ cướp đi, cái gì? Bọn họ cái này là làm sao làm được, Sơn Đế không phải xuất thủ sao? Chẳng lẽ, là bọn họ có phương pháp gì tránh thoát Sơn Đế? Vương Niên Sinh cau mày nói, thanh niên cười khổ, Sơn Đế đi chỉ là một đạo đế thuật ngưng tụ giả thân, thì tính sao, Sơn Đế là kẻ đắc đạo chân chính, đã thành đạo 3 vạn năm. Lấy lực lượng của hắn, cho dù một hơi đều có thể thổi tắt chuẩn đế, huống chi là đế thuật. Vương Niên Sinh không hiểu, hắn là thái cổ thần tộc vương gia xuất thân, đồng dạng là có rất nhiều đại đế tồn tại cổ tộc, tự nhiên sẽ hiểu đại đế lực lượng mạnh bao nhiêu, không vào đại đế, đều là dung dế. Tại kẻ thành đạo trước mặt, chúng sinh bình đẳng, vô luận là chuẩn đế cũng tốt, người bình thường thôi, đều là nhất niệm thôi. Sơn Đế giả thân, bị diệt, thanh niên thanh âm rơi xuống, lúc trước ồn ào lầu cát đột nhiên hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại, ngươi nói cái gì? Vương Niên Sinh bưng chén trà tay cũng là một trận, thần sắc kinh ngạc, thanh niên tuyên đọc trong tay tin tức, Hoang cổ thiên đế xuất thủ, thi triển thiên thần bảo thuật, một đồng tử diệt sát đế thuật, tồi diệt sơn đế thần niệm hóa thân. Chờ hắn một câu niệm xong, thiên kiêu lâu bên trong đã là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chợt, chưa từng có bao lâu, theo một cái thiên kiêu đột nhiên đứng lên, bốn phía mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng vội vàng đứng dậy hóa thành thần hồng rời đi nơi đây. Vương Niên Sinh chau mày, đứng lên mở miệng, Trịnh huynh, ngươi thế nhưng là mang đến một tin tức quan trọng a, có thể diệt đi sơn đế đế thuật, chẳng lẽ cái này hoang cổ cũng là có một tôn đại đế tồn tại. Vạn vực bên trong đều đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một tôn đại đế, vẫn là một cái không biết thế lực, nhìn tới, hắn lời nói một trận, do dự không có lối ra, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia ngưng trọng, một cái không có đại đế hoang cổ không có thành tựu, không bị quá nhiều người chú ý, chỉ khi nào có đại đế, cái này thế lực chú ý độ thì hoàn toàn khác biệt, vạn vực chắc chắn sẽ có mới gợn sóng bốc lên, lúc trước rời đi rất nhiều thiên kiêu, chỉ sợ đều là cùng nhau rời đi, tranh thủ thời gian trở về tông tộc lan truyền tin tức đi. Nếu là có thể mời chào cái này thần bí hoang cổ, vậy đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là một kiện đủ để cải biến bố cục đại sự, cho dù thái cổ thần tộc cũng giống như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Niên Sinh cũng là thông vội vàng xoay người, rời đi nơi đây, từng đạo thần quang bốc lên, liên vân bảy vực tin tức, không ra một ngày liền truyền khắp toàn bộ vạn vực, gây nên chấn động vô số, hoang cổ danh tiếng tăng nhiều. Cùng lúc đó, thiên ngoại tinh vực chi địa, đêm tối sâu trong hư không, rất nhiều thần niệm tại điên cuồng tiếp xúc, tin tức lan truyền. Lúc này, một cái bao phủ tại nói trong sương mù lão giả trầm giọng mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Sơn đế, cái kia hoang cổ thiên đế, coi là thật diệt ngươi giả thân. Theo lời của hắn, trong hư không vô số ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía nơi hẻo lánh, chương 440, hoang cổ lai lịch, chư đế chấn kinh, hư không nơi hẻo lánh chỗ, đất cát bay lên hư ảnh đứng yên, chính là sơn đế. Theo liên vân bảy vực sự tình truyền ra đến, có vô số đại đế hình chiếu mà đến, muốn còn muốn hỏi rõ ràng. Sơn đế ánh mắt nội liễm, cảm nhận được bốn phía ánh mắt, trầm giọng nói, cái kia thiên đế cũng không phải là thành đạo giả. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh mấy cái đại đế mày nhăn lại, ngươi giả thân không phải thua ở trong tay đối phương sao? Hắn không phải thành đạo giả còn có thể là cái gì? Có người nghi ngờ, sơn đế thanh âm lãnh đạm, có phải hay không thành đạo giả, ta vẫn là có thể phân rõ. Cái kia thiên đế tuy nhiên đạo lực rất nhiều, nhưng không có một đầu đạt tới hoàn chỉnh. Chỉ bất quá, thủ đoạn của hắn rất nhiều, mà lại thông hiểu thiên thần bảo thuật. Thiên thần bảo thuật, nghe được bốn chữ này, không ít người thần sắc kinh dị. Thiên thần bảo cốt cực kỳ thưa thớt, hiện nay có thể vạn vực bên trong cầm giữ có thiên thần bảo thuật thế lực, tổng cộng thì mấy cái như vậy, chẳng lẽ cái này hoang cổ là bọn hắn người? Một cái lão giả trầm giọng, hắn vừa dứt lời, thì có thái cổ thần tộc đại đế lên tiếng, hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống, có thể liền phiền toái. Cái này hoang cổ không rõ lai lịch, cũng chưa chắc nhất định là vạn vực người, không tệ. Bên cạnh có người lên tiếng, nếu là tự còn lại hoàng vũ mà đến, cái kia che giấu tung tích liền thuận lý thành chương. Sơn đế, cái kia hoang cổ thiên đế còn có thủ đoạn gì nữa? Sơn đế khẽ nhíu mày, tự hồ tại suy nghĩ muốn hay không nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Hoang cổ xuất thế đã là tất nhiên, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng có thể sớm muộn biết được. Ngày đó, nhìn đến chuyện đã xảy ra cũng không phải chỉ một mình ngươi, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Nghe được chung quanh hỗn loạn lời nói, sơn đế vẫn là cuối cùng mở miệng. Cái kia thiên đế, có hơn 10 đại đạo tại thân, mà lại đều là hoàn chỉnh đại đạo, không có khả năng. Bốn phía chúng người thanh âm trầm xuống, hơn 10 đầu hoàn chỉnh đại đạo người, đây chẳng phải là so nhà ta lão tổ càng lợi hại hơn. Một cái cổ tộc đại đế trầm giọng, lúc trước thần tộc đại đế cao mày nói, hơn 10 đầu hoàn chỉnh đại đạo, này đến bao hàm thế nhưng là cực kỳ khủng bố, cho dù là tại tộc ta bên trong có thể đạt tới điều kiện này, đều chỉ có ngủ say bên trong lão tổ. Hắn lời còn chưa dứt, sơn đế thanh âm lạnh lùng vang lên, thiên đế có một đầu thượng cổ đại đạo, hai đầu phù văn đại đạo, càng có không biết bao nhiêu thượng vị đại đạo. Nói chuyện thái cổ thần tộc đại đế thanh âm im bặt mà dừng, thượng cổ đại đạo, phù văn đại đạo, đây cũng không phải là phổ thông tầng thứ đại đạo, nếu là tăng thêm hai cái này điều kiện hạn chế, cái kia cho dù là tại thái cổ thần tộc bên trong, có thể đạt tới người cũng là lác đác không có mấy, cái này hoang cổ. Vậy mà như thế khủng bố, thật lâu, trầm trọng âm thanh vang lên, bọn họ vốn là tới giải một phen cái này hoang cổ chiến lực, có thể lần này hiểu rõ phía dưới, lại phát hiện sau bắt đầu nhận biết càng đáng sợ hơn nhiều. Vô luận cái này hoang cổ là lai lịch ra sao, hiện tại không thể nghi ngờ đều là đứng tại chúng ta mặt đối lập phía trên. Nghĩ hết tất cả biện pháp, dò xét tìm tung tích của bọn hắn, đem hoang cổ người một mẻ hốt gọn. Cổ tộc đại đế trầm giọng, lời của hắn đưa tới một trận phụ họa, không tệ, một cái siêu thoát trưởng khống thế lực, đối với chúng ta vạn vực mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, chúng ta đám người muốn liền lật tay một cái mới được. Sơn đế cũng là mở miệng gật đầu, cái kia khoa phụ bị ta đế thuật xâm nhập, bản thân bị trọng thương, đã không có bao nhiêu chiến lực. Hoang cổ hiện tại vẫn là quá yếu ớt, khoa phụ khẽ đảo, cái kia thiên đế cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Nghe được chuẩn đế khoa phụ thụ thương, mọi người chung quanh dễ dàng có chút ít, không có chuẩn đế tầng thứ tu giả, chỉ bằng mượn chân vương là khó có thể lật lên quá lớn sóng gió. Đúng lúc này, bên cạnh một cái đại đế nhướng mày, thanh âm trầm xuống, ngươi xác định, cái kia khoa phụ trọng thương, tự nhiên, hắn bị ta cắt vàng đế thuật phai mờ nửa thân thể, mặc dù có đại đế xuất thủ, đều khó mà trong đoạn thời gian thanh trừ, tối thiểu ngàn năm ở giữa, hắn không có bao nhiêu chiến lực. Sơn đế ngữ khí lộ ra tuyệt đối tự tin, nếu là không có loại thủ đoạn này, hắn cái này đại đế còn tưởng là cái gì kinh. Cắt vàng đại đạo tuy nhiên không thuộc về thượng vị đại đạo, nhưng ở hắn vạn năm nghiên cứu phía dưới, đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Hủ cốt vệ hồn, cực kỳ khó chơi, vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì, hỏi thăm đại đế cũng không nói nhảm, giơ tay gạt một cái, trong hư không một đạo lưu quang lấp lóe, tạo thành quang kính, quang trong kính, một vùng núi non phế tích, cao ốc sụp đổ, cung điện vỡ nát, mà một đạo xanh thiên lập địa thân hình đứng tại phế tích phía trên, trong tay theo phế tích bên trong nắm lại một cái cổ đỉnh, quay người rời đi, chính là khoa phụ. Khoa phụ, sơn đế sững sờ, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, không có khả năng. Cái này là lúc nào hình ảnh, 10 hơi trước đó, hoang cổ xuất hiện tại tộc ta đô thành, cướp đi vạn mẫu chi đỉnh. Sơn đế, đây chính là ngươi nói hắn bản thân bị trọng thương. Cái kia tra hỏi đại đế giận tím mặt, hai mắt đóng mở, trong đôi mắt tựa hồ có thế giới vạn tượng, khoa phụ xuất hiện tại quá mức đột nhiên, hắn vị đại đế này không ở trong tộc, những người còn lại căn bản khó có thể ngăn cản, cái kia vạn mẫu chi đỉnh, thế nhưng là bọn họ trong tộc chí bảo, theo thượng cổ lưu truyền, có thể đứng im thời gian, trong đó để đặt bất luận cái gì thiên địa thần tài cũng sẽ không biến chất tác dụng, nhưng bây giờ, lại bị đoạt, cái gì, sơn đế ngạc nhiên. Cho dù là thấy không rõ khuôn mặt, cũng có thể biết được hắn giờ phút này tất nhiên là một mặt mờ mịt. Sơn đế, ta nhìn ngươi cắt vàng đế thuật, là đã không có nhiều uy lực đi. Cái kia đại đế tức giận hừng hực, lửa giận ngút trời, không có khả năng, ta rõ ràng cũng là làm hắn bị thương nặng. Sơn đế ngữ khí nghi hoặc, nội tâm dao động, chẳng lẽ, thật là mình đế thuật xảy ra vấn đề, nếu không làm sao lại liền chỉ là một cái chuẩn đế, đều không thể trọng thương. Tại hắn tâm thần rung chuyển thời khắc, một cái cổ lão âm thanh vang lên, không cần đến hoài nghi tự thân, cái này hoang cổ lai lịch bất phàm, đã có lấy một vị có thể thi triển thiên thần bảo thuật, càng có hơn 10 đại đạo gia trì người cầm đầu, trong tay có một ít cứu mạng chi vật cũng là bình thường, theo ta được biết, chỉ là cổ điển phía trên ghi lại, liền có hơn 10 loại tiên đan, có thể tiêu trừ đế thuật, khôi phục như lúc ban đầu. Một cái lão giả đứng tại hư không ở giữa, nhìn người nọ, bốn phía mọi người hơi hơi cung kính thi lễ, nguyên lai là đế đạo sơn viện trưởng đến đây, viện trưởng thế nhưng là cũng đối cái này hoang cổ cảm thấy hứng thú, mọi người liên thanh hỏi thăm, đế đạo sơn viện trưởng, tại vạn vực bên trong thế nhưng là đứng đầu nhất thành đạo giả một trong, thành đạo mấy chục vạn năm, tu vi thâm bất khả trắc, càng là cầm giữ có thiên cơ thần đồng, có thể chiếu rọi thiên cơ, viện trưởng tới vừa vặn, mời viện trưởng xuất thủ, giúp chúng ta tìm đến hoang cổ, viện trưởng, cái này hoang cổ thế nhưng là không ổn định nhân tố, ảnh hưởng vạn vực, còn mời viện trưởng xuất thủ lần này, từng đạo thỉnh nguyện thanh âm vang vọng, viện trưởng lắc đầu, không phải ta không muốn, ta lúc trước đã lật qua thần thế đồ phổ, cũng không cái này hoang cổ danh tiếng, cái gì, thần thế đồ phổ, sẽ ghi chép mỗi một cái kỷ nguyên bên trong rất nhiều đại sự, ghi chép thành đạo giả thế lực, chẳng lẽ cái này hoang cổ không có tư cách, nên không phải. Viện trưởng lắc đầu, không cách nào ghi chép. Cái này hoang cổ thủ lĩnh, cần phải nắm giữ che lấp thiên cơ chi lực, tất cả thôi toán chi pháp, đều là vô dụng. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người ngạc nhiên, liếc nhau càng là sắc mặt nặng nề, có thể che lấp thiên cơ, cũng không phải bình thường thủ đoạn. Xem ra, cái này hoang cổ muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng khó giải quyết nhiều hơn. Ngay tại lúc này, Trong hư không đột nhiên vô số thần niệm bay tới, là tin tức lan truyền rơi xuống mấy cái tôn đại đế trong tay. Cái này hoang cổ, đáng chết, nộ hống vang vọng, một tôn đại đế quay người vội vàng rời đi. Cái gì? Bọn họ vừa cướp đoạt tộc ta thiên luyện chù y, muốn chết, lại một tôn đại đế nộ hống. Hai người này mở miệng, phảng phất là xúc động cái gì, liên tiếp kinh sợ tiếng gầm vang vọng. Hoang cổ, ta theo ngươi không đội trời chung, loại tiên trì bị cướp rồi, hỗn trướng. Các ngươi làm sao liền một cái trời đúc bia đều nhìn không ngừng, một đạo lại một đạo lưu quang bay ra, nguyên bản tụ tập ở chỗ này rất nhiều đại đế quay người rời đi, rất nhanh, 7-8 phần liền thiếu đi hơn 10 người, mà còn lại rất nhiều đại đế cũng là tiếp đều tin tức, nguyên một đám biểu lộ cổ quái. Cái này hoang cổ, thật là to gan lớn mật a, vốn cho là bọn họ tại Liên Vân Bảy Vực tranh đoạt tẩy luyện trì, sẽ thoáng an tĩnh một số, nào biết hiểu, ha ha, Triệu gia lần này phải xui xẻo. Thiên Chúa Thánh Sơn không phải cũng là, từng trận chế nhạo thanh âm vang vọng, nhưng càng nhiều đại đế lại là lông mi lộ ra một tia kiên kỵ, cái này hoang cổ chi lực, quả thực có chút dọa người, thiên đế tiếp liền xuất thủ mấy lần, vậy mà trực tiếp tranh đoạt nhiều như vậy hồng hoang di bảo, trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái này hoang cổ nội tình chỉ sợ muốn mạnh hơn, nhưng tương tự, ha ha, truy nã hoang cổ người muốn nhiều, cướp đoạt nhiều như vậy chí bảo, bọn họ cũng phải có năng lực giữ vững mới được. Không biết, ai có thể cái thứ nhất tìm tới hoang cổ mọi người chân thân, đoạt được chí bảo đây, trong hư không, còn lại rất nhiều đại đế lẫn nhau giao lưu, gần sóng từng trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.